Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, khiêu chiến. 2. Giết. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Vương Minh thần sắc khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, tản ra uy thế vô cùng, một cỗ lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Chỉ là những thứ này lăng lệ kiếm mang vừa mới tới gần đến Dương Phong bên người, liền bị Dương Phong tinh thần quyền sáo bên trên tán phát lấy lộng lẫy phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Vương Minh trong tay phủ văn trường kiếm chạm va vào nhau. Một cỗ vô cùng cường đại khí lưu từ trong bắn ra, giống như mũi tên đồng dạng mang theo kinh khủng uy năng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh giòn vang âm thanh, từng đạo giống như mũi tên đồng dạng khủng bố khí lưu bị chung quanh quan chiến thú liệp quân đoàn binh sĩ phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Sức tấn công thật là mạnh, thật mạnh. Hai người chiến đấu dư ba, liền mạnh như vậy, nếu như chính diện tương đối, ta liền hai người một chiêu đều tiếp không được. Không nghĩ tới Vương đội trưởng thực lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn có thể miểu sát kim đan sơ kỳ võ giả. Liền xem như phổ thông kim đan đỉnh phong võ giả, cũng có thể chém giết. Thật là quá cường đại. Cái này Dương Phong không hổ là quân đoàn trưởng nhìn chúng người. Còn trẻ như vậy liền ủng có thực lực cường đại như vậy cùng sức chiến đấu, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Không biết hắn có thể hay không đánh bại Vương đội trưởng, ngồi vững vàng doanh trưởng vị trí. Ngoặc kép, đem Vương Minh cùng Dương Phong chiến đấu sinh ra khủng bố khí lưu phá hủy đằng sau, chung quanh quan chiến thú liệp quân đoàn binh sĩ không tự chủ được kinh hô lên. Nhìn về phía Vương Minh cùng Dương Phong, con mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vẻ chờ mong. Xoạt xoạt, tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Vương Minh trong tay phủ văn trường kiếm phát ra một đạo giòn vang. Từng vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng tại Vương Minh trong tay phủ văn trường kiếm bên trên kéo dài, cuối cùng làm Vương Minh trong tay phủ văn trường kiếm từng khúc đều đoạn, tán rơi xuống đất bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm bên trên. Cùng lúc đó, một đạo mang theo lực lượng kinh khủng quyền ảnh từ Dương Phong nắm đấm ở trong bắn ra, như thiểm điện rơi vào Vương Minh ngực bên trên, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vương Minh bên người, chân phải nhẹ giơ lên, dẫm tại Vương Minh ngực bên trên, nhẹ giọng nói ra, ngươi thua, Dương Phong thắng, từ hôm nay trở đi Vương Minh chính là Dương Phong người hầu. Vô điều kiện nghe theo Dương Phong mệnh lệnh. Nhìn thấy Dương Phong động tác, đảm nhiệm trọng tài Trịnh Vân mỉm cười, đứng ra lớn tiếng tuyên bố. Nghe được Trịnh Vân lời nói, Dương Phong mỉm cười, thu hồi chân phải, hướng lui về phía sau lại mấy bước, đứng bình tĩnh ở đâu. Có chơi có chịu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta chủ nhân, có chuyện gì cứ việc phân phó, coi như thịt nát xương tan, cũng sẽ đi giúp ngươi hoàn thành. Vương Minh từ dưới đất đứng lên thân, đưa tay lau lau rồi một xuống khóe miệng tràn ra ân máu đỏ tươi, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, từng chữ từng câu nói ra, đây là Hoàng Giai Nguyên Khí Đan, ngươi ăn vào, chẳng những có thể để giúp ngươi khôi phục thương thế, còn có thể củng cố ngươi căn cơ, để ngươi tu vi tại thêm một bước. Nghe được Vương Minh lời nói, cảm nhận được Vương Minh trong giọng nói tất nhiên tâm ý. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Sau đó mỉm cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình hoàng giai nguyên khí đan ném cho Vương Minh nói. Dương Phong không gian giới chỉ ở trong đan dược đã sớm tại hắn vết nứt không gian ở trong bị đại chúa tể hệ thống hóa làm tinh thuần linh tức giận. Dương Phong vừa rồi lấy ra hoàng giai nguyên khí đan, là động thiên châu hấp thu một đầu linh mạch đằng sau. Hồng sử dụng đại lượng chân quý dược liệu luyện chế ra đến, nắm giữ phụ trợ Dương Phong tu luyện dùng. Với tư cách động thiên châu khí linh, Hồng cùng qua không ít thực lực cường đại chủ nhân, biết rõ vô số tu luyện tri thức, chỉ cần tài nguyên cùng đến bên trên, luyện chế hoàng giai nguyên khí đan căn bản chính là chuyện nhỏ. Bởi vậy, hoàng giai nguyên khí đan đối với Dương Phong không đáng kể chút nào. Dùng tới lôi kéo Vương Minh tại phù hợp bất quá. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Vương Minh tiếp nhận hoàng giai nguyên khí đan, từ trong đổ ra một cái, ăn vào, một cỗ tinh thuần nguyên tức giận từ đan dược ở trong tản mát ra, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, khiến cho nhận được thương thế khôi phục nhanh chóng, căn cơ cũng biến thành càng thêm vững chắc. Trong lòng vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói cảm tạ, về sau đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta thiếu gia là được rồi. Nghe được Vương Minh lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, vâng, thiếu gia. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Minh liền một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Phất phất tay, để Vương Minh lui ra phía sau. Dương Phong nhìn quanh một vòng, tiếp đó đem ánh mắt đặt ở trại phó Vương Đào trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người, Vương Đào không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra, với tư cách một doanh trại phó, Vương Đào thực lực cùng sức chiến đấu so đại đội trưởng Vương Minh mạnh hơn nhiều. Tại thêm bên trên Vương Đào gần nhất vừa mới thu được một kỳ ngộ, thực lực tăng lên không ít, sức chiến đấu càng là tiêu thăng gấp mấy lần. Liền xem như trước đó vẫn lạc doanh trưởng, Vương Đào cũng có lòng tin chiến thắng. Bởi vậy Vương Đào lòng tin 10 phần, khuôn mặt bên trên đều là nụ cười tự tin. Nhìn thấy Vương Đào muốn khiêu chiến chính mình, Dương Phong không có chút nào bất ngờ. Thu làm, Vương Đào với tư cách một doanh trại phó, đối với doanh trưởng vị trí chắc chắn vô cùng khát vọng. Hữu cơ sẽ đạt được doanh trưởng vị trí, Vương Đào làm sao có thể từ bỏ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Dương Phong từ Vương Đào khí cơ ở trong phát giác, Vương Đào thực lực cường đại vô cùng, hoàn toàn không phải phổ thông kim đan đỉnh phong võ giả có thể so sánh được. Nếu như phổ thông kim đan cảnh đỉnh phong võ giả chiến đấu chỉ vì một, như vậy Vương Đào chiến đấu chỉ chính là 10. Cũng chính là nói Vương Đào sức chiến đấu hoàn toàn là phổ thông kim đan đỉnh phong võ giả gấp 10. Có thể chém giết cùng giai võ giả, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, lại đối một doanh trưởng vị trí đặc biệt khát vọng Vương Đào, làm sao có thể không xuống đài khiêu chiến, tranh thủ một doanh trưởng vị trí đây? Vương Đào, người thật muốn khiêu chiến Dương Phong sao? Phải biết, ngươi một khi khiêu chiến thất bại, nhất định phải nhận Dương Phong làm chủ, trở thành Dương Phong người hầu, vô điều kiện vì Dương Phong hiệu lực 10 năm. Nhìn thấy Vương Đào hạ tràng, chuẩn bị khiêu chiến Dương Phong, Trịnh Vân nhíu mày, lập tức mở miệng nhắc nhở. Đối với Vương Đào, Trịnh Vân tương đối xem trọng, cho rằng hắn tiềm lực không sai, tương lai có khả năng tấn thăng làm thần hạch cảnh cường giả. Không muốn nhìn thấy nó trở thành Dương Phong người hầu. Quân đoàn trưởng, ta nhất định phải khiêu chiến Dương Phong. Nghe được Trịnh Vân lời nói, Vương Đào nặng nề gật đầu, đầy khuôn mặt vẻ tự tin nói ra. Nhìn thấy Vương Đào trên mặt vẻ tự tin, Trịnh Vân nhẹ nhàng mà lắc đầu, không đang khuyên nói Vương Đào, mà là hướng lui về phía sau lại mấy bước, tránh ra không gian, để Dương Phong cùng Vương Đào có đầy đủ chiến đấu không gian. Dương Phong, ngươi thực lực không tệ, nếu như là một tháng trước, ta cũng không dám khiêu chiến ngươi. Bất quá, hiện tại căn bản không phải đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp chịu thua tốt hơn, để tránh tiếp nhận ra thịt nỗi khổ. Tại Trịnh Vân tuyên bố tỉ thí sau khi bắt đầu, Vương Đào một khuôn mặt vẻ tự tin nhìn qua Dương Phong nói ra. Giống như hắn đã sớm thắng lợi nắm chắc đồng dạng, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta chịu thua. Nghe được Vương Đào lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một chút cũng không có đem Vương Đào để ở trong mắt. Để Vương Đào tức giận không thôi, đã ngươi không muốn chịu thua, như vậy, ta liền đánh ngươi chịu thua. Tức giận không thôi Vương Đào, khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, từ hắn thân bên trên tản mát ra. Một cỗ tinh thuần pháp lực tại hắn thể nội lưu truyền. Một cỗ vô cùng cường đại uy áp, lấy làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Áp lực thật là cường đại, ta cảm giác đều nhanh không thở nổi. Thật mạnh, tại uy thế như vậy phía dưới, thực lực của ta liền tầng 3 đều không phát huy ra được. Ngoặc kép, cảm nhận được Vương Đào thả ra uy áp. Chung quanh quan chiến binh sĩ không tự chủ được kinh hô lên. Mà xem như đại đội thứ nhất đại đội trưởng Vương Minh càng là cảm khái nói. Vương trại phó lúc nào có thực lực cường đại như vậy? Trước đó, Vương trại phó coi như thực lực rất mạnh, nhưng là ta mạnh có hạn, tối đa cũng liền mạnh mẽ hơn ta một điểm. Bây giờ lại để cho ta cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thật là làm cho người rất chấn kinh. Thực lực của ngươi rất mạnh, so đồng dạng kim đan đỉnh phong võ giả phải cường đại gấp 10. Đáng giá ta nghiêm túc đối xử. Cảm nhận được Vương Đào thả ra uy áp mạnh mẽ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ nói một tiếng, thể nội ngàn vạn khỏa có chút cùng nhau chấn động. Một cỗ tinh thuần thật tức giận còn như giống như thủy triều. Hướng hắn đan điền ở trong dũng mãnh lao tới. Một cỗ cường đại vô cùng. So Vương Đào còn cường đại hơn gấp mấy lần khí thế. Từ hắn thân bên trên phát tán ra. Thật mạnh, ta cảm giác trên người giống như lưng đeo một tòa núi lớn đồng dạng. Tại loại tình huống này, thực lực của ta liền một tầng đều không phát huy ra được. Thật là quá kinh khủng. Khí thế thật là mạnh mẽ. Còn trẻ như vậy, liền nắm giữ cường đại như vậy khí thế. Thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Dương Phong khí thế vậy mà so Vương trại phó còn mạnh hơn mấy lần. Không nghĩ đến đối mặt Vương trại phó khiêu chiến mà mặt không đổi sắc đây. Ngoặc kép. Cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra khí thế cường đại. Chung quanh quan chiến binh sĩ nhao nhao lớn tiếng hoảng sợ nói. Dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt hướng Dương Phong trên người nhìn lại. Giết! Cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra khí thế cường đại. Vương Đào sắc mặt đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ băng lãnh sát khí từ hắn thể nội tuôn ra. Hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, ý đồ dùng băng lãnh sát khí, đối kháng Dương Phong tản mát ra khí thế, suy yếu Dương Phong ý chí chiến đấu. http://www.sop.com.txt/90316/207269-35 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.